TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm Sonu thường lệ cô là người dậy sớm nhất, việc đầu tiên là xuống bếp làm bữa sáng, sau đó lên kêu mấy con heo kia dậy, đầu tiên là gọi Kỳ, Lâm, Linh Chi rồi gọi Lâm gọi ba ông kia dậy đến công ty, ai cũng vui vẻ, cô thì đang dám mắt vào điện thoại. Vẫn như thường ngày mọi người vẫn tập bình thường. Dạo này TFBOY bận quá nên cả sáng lẫn chiều đầu cô đi học toàn phải ở công ty tập nhảy cả sáng lẫn chiều, thỉnh thoảng phải thuê gia sư học vào buổi tối. Đang lúc được nghỉ, quản lý các cô và TFBOY đi vào, Kỳ nói. Chị có chuyện gì vậy? Nghe chị nói mấy đứa này. Quản lý, tụi em vẫn đang nghe mà. Linh Chi, nói nhanh lên đi. Kỳ, à, hai tuần nữa chúng ta sẽ ra MV tên là Spring và 30 Tết các em sẽ có một show diễn ở Hồ Nam để chúc mừng năm mới. Quản lý TFBOY, sau Tết các em phải đi học cùng TFBOY ở trường Bát Trung, trường chọn của Trung Quốc, và Linh Chi, Lâm chia buồn với các em là Tết năm nay 30 mới được nghỉ, vậy nên ba chị em mình phải ở Trùng Khánh ăn Tết rồi. Quản lý tụi cô, và còn nữa TFBOY, từ giờ đến Tết các em bận lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, sợ tụi em cô có thời gian đi học. Ế, chị Bomin, chị bảo là ăn Tết ở Trùng Khánh Á không chịu đâu. Lâm, bọn mình không về kịp Hàn đêm 30 đâu. Quản lý, còn Hân và Kỳ, Linh Chi, Bắc Kinh, nhà hai em ấy ở Bắc Kinh mà. Quản lý, hả, ông bà mình cũng ở Bắc Kinh mà. Linh Chi, thật à Kỳ, để xem có về được cô. Linh Chi, thôi mấy đứa tập tiếp đi, anh chị đi đây bye. Quản lý, thôi mấy đứa tập tiếp đi. Thầy, vâng, Lâm, thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay cũng là 28, tụi cô và anh phải đến Hồ Nam chuẩn bị cho buổi live show, à mà MV của hai nhóm mới ra trong vòng 24 tiếng đã được hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube, tên tuổi của hai nhóm lan rộng sang Trung và Hàn. Buổi biểu diễn bọn cô mỗi người đều mặc một chiếc váy lông trắng dài qua đầu gối một tí. Mặc như này lạnh lắm đó, đồng phục nhóm, thả tóc TFBOYS mặc quần bò trắng và áo len trắng, quần cũng trắng luôn. Cả 7 người, thành một cây trắng, đầu tiên là tụi cô diễn trước, diễn bài My Life. Bìa, MV đầu tiên của tụi cô và một vài điệu nhảy khác, hết bài TFBOYS chạy ra hát luôn bài Sủng Ái kết hợp với hát cuối cùng là cả hai cùng diễn bài Spring một lần nữa. Diễn xong họ ra MC giới thiệu, hai nhóm tụi em quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Dạ cảm ơn Chi, Khải, nào bây giờ các em giới thiệu qua về mình nhé, bắt đầu từ TFBOY. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng TFBOY. Khải, xin chào, em tên là Vương Nguyên. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Dịch Dương Thiên Tỳ. Nào bây giờ đến Girl Personality, các em có thể cho chị hỏi vài câu được cô? MC, vâng, Dirty, được hợp tác chung với Girl Personality các em cảm thấy thế nào? MC, được hợp tác với một nhóm nhạc nữ nổi tiếng ở bên Hàn em cảm thấy rất vui và vinh hạnh, học được nhiều điều từ bọn họ. Khải, Vương Nguyên, trong nhóm Girl Personality em ấn tượng với bạn nào nhất? Vì sao? MC, dạ thưa chị, em ấn tượng với Ngọc Kỳ nhất bởi vì em ấy khá dễ thương, tính cách thì hòa đồng dễ gần. Nguyên, vậy sao Thiên Tỷ cho chị hỏi em trong nhóm nữ đây ai là người để lại cho em ấn tượng nhất từ trước đến nay? Đương nhiên là Linh Chi rồi ạ Tỷ. Tại sao lại là Linh Chi? MC, lần đầu tiên gặp mặt cô ấy và em đã cãi nhau rồi ạ Tỷ. Ồ thì ra là vậy, Nhã Hân cho chị hỏi em về mọi số chuyện riêng tư ngoài đời mọi chút nha. MC, dạ, mẫu người lý tưởng của em là gì? MC, đây là câu hỏi thứ 3 từ khi em tham gia showbiz đấy ạ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy câu trả lời của em là gì? MC, em chưa nghĩ tới chuyện này với cả em còn quá nhỏ. Cô, ồ vậy sao Ngọc Kỳ còn em? MC, người mà em thích phải khá dễ thương, cao hơn em, tính cách phải hợp với em nữa. Kỳ, vậy cho chị hỏi em định bao giờ mới có bạn trai? MC, em nghĩ là hơn 20 tuổi. Kỳ, Linh Chi trong TFBOY ai là người khó tính nhất, khó gần nhất? MC, Thiên Tỷ ạ, Linh Chi. Hình như em và Thiên Tỷ hận nhau lắm sao? MC, chắc là vậy, Linh Chi, Lâm Lâm này cho chị hỏi em, trước khi em qua Trung hợp tác với TFBOY em có một biết họ cô? MC, dạ có, vậy trong TFBOY em thấy ai đẹp trai nhất? MC, bà này hỏi kỳ vậy, em thấy ai cũng bình thường như nhau thôi. Vậy sao, MC, vâng, nào chúng ta bây giờ sẽ chơi mọi số trò chơi nhé. Trước tiên là thi nhảy TFBOY bên em ai nhảy giỏi nhất? MC, dạ Thiên thì cậu ấy học nhảy từ lúc 4 tuổi. Khải, thật sao, MC, dạ, vậy các em ai nhảy giỏi nhất? MC, là Linh Chi, cậu ấy đảm nhận vũ đạo chính. Cô, vậy thì kỳ thi nhảy lần này hai người của hai nhóm sẽ thi nhảy với nhau rồi. MC, dạ, bây giờ Linh Chi và Kỳ sẽ solo với nhau bài Bang Bang Bang của Big Bang nhé. MC, vâng, Dirty, nhạc nổi lên hai người nhảy cực đẹp thiên tì cô một chút biểu cảm vì đã biết Linh Chi solo với Minh, Linh Chi thì ngạc nhiên ai ngờ người mà quản lý bảo tài năng nhảy đẹp lại là Thiên chứ. Kết thúc bài nhảy họ phải nhường sân khấu cho MC và một số người khác. Bài cuối cùng họ hát là bài Happy New Year hát cùng khán giả hát cùng các tiền bối lớn hơn. Vâng vậy là một năm nữa kết thúc một năm mới bắt đầu chúng ta kết thúc một năm bao kỷ niệm trôi đi hãy giữ những kỷ niệm đẹp hạnh phúc và đón chào một năm tràn đầy niềm vui. Chúc mọi người năm 2016 sẽ mạnh khỏe hạnh phúc vui tươi yêu đời. MC vừa nói xong y rằng pháo hoa nổi lên một năm nữa bắt đầu. Cách chương.